Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, 555 cầu viện thương minh. Đám người tham dự hội nghị biểu tình đều khá là khó coi. Tuy rằng, triển vọng tương lai, phân đoạn kéo dài thời gian cũng không lâu. Đại gia cũng chỉ là nhìn thấy một ít linh tinh đoạn ngắn. Nhưng này đoạn cường giả bí ẩn, tự bạch, bên trong. Đã ẩn chứa quá nhiều tin tức, cần phải từ từ tiêu hóa. Hội trường bầu không khí chớp mắt cứng ngắc xuống. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Rốt cục, làm Mỹ Phương đại biểu thượng đế, Grever đánh vỡ bế tắc cục diện. Cái gì ma ngục, chân ma, ma noãn, ta không phải hiểu lắm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nghe tôn kia thần chỉ ý tứ. Hắn bản ý, là muốn ngăn cản vũ trụ trung yên đến. Tránh khỏi trong hoàn vũ toàn bộ văn minh tuyệt diệt. Những thanh âm này cùng hình ảnh là tiên tri sử dụng siêu năng lực quan trắc đến tương lai. Mặc dù đối phương có tin tức làm giả độ khả thi, nhưng loại khả năng này cũng không lớn. Cho nên nói, thần đình một phương, kỳ thực là chính nghĩa, cũng không phải là tà ác tàn bạo, lấy hủy diệt làm vui thú thế lực. Nghe được Grever lời nói, nước Nga Slavic chi hồn Tờ Giờ Nép lập tức phản bác. Ý của ngươi là, chúng ta là tội ác một phương, là phi chính nghĩa, đối mặt thần đình xâm lược, căn bản thì không nên phản kháng, đáng đời bị diệt rơi. Đứng ở chính nghĩa một phương phía đối lập tồn tại, thông đám người thường sẽ theo bản năng mà đem nó coi là tà ác. Grever ở phân tích thời điểm, ngữ khí nghe vào tựa hồ cũng không thế nào căm ghét thần đình. Đương nhiên không phải. Grever lúc này giải thích, ta chỉ là đang nghĩ, phải chăng có hòa giải độ khả thi? Rốt cuộc thần đình cùng chúng ta tư oán, là bắt nguồn từ kia cái gọi là chân ma. Chỉ cần có thể tiêu diệt hết ma noãn, để địa cầu không còn trở thành ma sao. Như vậy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Grever thực sự là nói không được rồi. Hắn cũng ý thức được, chính mình vừa nãy ý nghĩ quá mức ngây thơ. Lại không nói cường đại như thần đình, cũng đem chân ma coi là cường địch. Người địa cầu phải chăng có thể tìm ra những cái được gọi là ma noãn? Coi như là có thể tìm tới, đồng thời nghiên cứu ra đem nó triệt để tiêu diệt phương pháp. Kia có thể như thế nào đây? Thần đình dựa vào cái gì cùng địa cầu sống chung hòa bình? Vạn nhất theo người ta, cái gọi là bóp chết ma noãn chỉ là chân ma tự biên tự diễn một màn kịch. Là sớm bố trí kỹ càng bẫy dập đây. Vẫn là tiêu diệt địa cầu văn minh so sánh đơn giản. Huống chi, thần đình cùng địa cầu văn minh xác thực là tồn tại ân oán. Những khác không nói chuyện. Diệt thế lục thần mới vừa trên địa cầu ngã xuống. Vậy thì hoàn toàn có thể làm văn minh chiến tranh dây dẫn lửa. Lại nói, thần đình hủy diệt địa cầu lý do. Cũng không chỉ là vì tiêu diệt ma xào lấy suy yếu trung yên thức tỉnh sức mạnh. Cũng tương tự là vì giết gà dọa khỉ, biểu lộ ra uy nghiêm, muốn quân lâm hoàn vũ, nhược quốc không ngoại giao, gầy yếu văn minh, càng là liền cùng cao đẳng văn minh bình đẳng giao lưu tư cách đều không có. Người khác hủy diệt địa cầu văn minh, sẽ để ý người địa cầu nghĩ như thế nào, thấy thế nào sao, sẽ không, sở dĩ. Thành công hòa giải xác suất là thật nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Tuy rằng Grever lý tính để hắn nghĩ thông suốt những này khớp xương. Nhưng mặt cảm tính lại cũng không mong muốn liền như thế thừa nhận. Cùng tuyệt đại đa số người Mỹ đều không giống nhau. Vị này thượng đế trong xương là căm ghét chiến tranh. Mê man Grever theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa Mã Nhiên. Tìm kiếm hòa giải là bình định chính sách. Mã Nhiên thần thái thong dong chấn định, ngữ khí bình thản như thường, lấy đấu tranh cầu hòa bình, tắc hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, tắc hòa bình vong, không muốn lại đối thần đình ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng rồi. Hiện, tại trọng yếu nhất, là thống nhất tư tưởng, coi như thực lực không đủ đối phương một phần vạn, chân chính đánh lên, phần thắng hầu như là số không. Trận đấu này... Chúng ta cũng nhất định phải đánh xuống. Hòa giải độ khả thi. Có lẽ xác thực tồn tại. Nhưng kia tất nhiên là ở song phương giao chiến qua đi. chỉ có đánh ra bản thân tôn nghiêm, địa cầu văn minh mới có cùng thần đình đàm phán tư cách. Lời này nói tương đương không khách khí. Trần Trụi vạch trần địa cầu tầng cuối cùng nội khố. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có loại lòng tự ái gặp phải đạp lên cảm giác. Nhân loại được xưng vạn vật linh trưởng, thống trị địa cầu nhiều năm. Là viên tinh cầu này bá chủ. Rất sớm nuôi thành sâu tận xương tủy kiêu ngạo. Thậm chí từng ngạo nghễ cho là mình là trong vũ trụ duy nhất cao đẳng trí tuệ bộ tộc. Có thể hiện tại, ở thực tế tàn khốc trước mặt, đại gia không phải không thừa nhận nhỏ yếu tức là nguyên tội. Địa cầu thực lực tổng hợp, thực sự là quá yếu rồi. Bất luận là khoa học kỹ thuật cũng hoặc là siêu phàm sức mạnh. Cùng rất nhiều không bằng thần đình văn minh so ra, cũng chưa chắc có ưu thế. Nhất làm cho mọi người cảm thấy hoang đường địa phương ở chỗ. Thần đình nghĩ muốn hủy diệt địa cầu văn minh, cũng không giống cái khác ngoại tinh những người xâm lược một dạng. Những kia thần chỉ, cũng không phải vì ham muốn tài nguyên cùng tín ngưỡng bãi chăn nuôi, mà là vì đại cục cùng chính nghĩa. Dù vậy, bọn hắn thậm chí đều sẽ không cho người địa cầu truyền đạt thông báo, đem chân tướng báo cho địa cầu văn minh. Nếu như không phải tiên tri, Mã Nhiên nắm giữ năng lực tiên tri, mãi đến tận văn minh hủy diệt một khắc đó, địa cầu nhân loại đều sẽ không biết mình bị tuyệt diệt chân thực nguyên nhân. Nếu như không phải có Du Hí chủ thần, Huyền cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan như vậy tinh tế, bạn bè cung cấp cứu viện, lại có võ thần, Tô Sắc Vi, Thượng Đế, Grever, Slavic Chi Hồn, Tờ Giờ Nếp chờ đỉnh tiêm siêu phàm giả đồng tâm hiệp lực, dục huyết phấn chiến, có lẽ căn bản chống không tới thần đình làn sóng thứ hai thế tiến công. Sớm ở hôm qua, toàn bộ địa cầu nhân loại văn minh cũng đã hóa thành phế tích, trở thành lịch sử bụi trần rồi. Mã Nhiên mấy câu nói, để rất nhiều người thông minh vô pháp tiếp tục giả bộ hồ đồ, cũng làm cho một ít đầu óc không tỉnh táo lắm nhân ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm là kẻ địch, thần đình mạnh đến để người khó có thể sản sinh chống lại ý nghĩ. Nhưng là, Mã Nhiên chống ép năng lực từ trước đến giờ rất mạnh. Vốn là đủ khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng một chuyện. Bị Mã Nhiên dùng một loại ôn hòa ngữ khí nói ra. Tựa hồ cũng làm cho tham dự mọi người chịu đến một chút cảm hóa. Tâm tình ôn hòa rất nhiều. Cũng bắt đầu dồn dập lên tiếng. Ta tán thành tiên tri quan điểm, ở sự kiện lớn trên quyết định, hắn chưa từng có sai lầm, đánh là nhất định phải đánh, nhưng là, đánh như thế nào, thần đình dưới trướng có tam đại văn minh, tính cả lệ thuộc, có thể nói là phồn thịnh tới cực điểm, dù cho không phái cao cấp chiến lực, chỉ là dùng bia đỡ đạn cùng chiến thuật biển người, chúng ta cũng không chịu nổi, giết chết diệt thế lục thần. Địa cầu có thể nói là đem hết toàn lực, có thể kia sáu tôn thần chỉ, ở trong thần đình, chỉ có điều là hạ vị thần cấp độ mà thôi, không đáng kể chút nào cao cấp chiến lực. Ai, trung vị thần cùng thượng vị thần, cũng không hiểu đến tột cùng mạnh đến mức nào, tin tức không đối xứng đến cực điểm rồi. Này thì tương đương với, một cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta dốc hết tất cả, thu được một hồi chiến dịch thắng lợi. Chiếm điểm tiểu tiện nghi, nhưng là nhân gia chỉ cần phản ứng lại, hơi hơi nhảy ra một điểm sức mạnh, liền có thể đem chúng ta triệt để tiêu diệt. Ngươi lời này, là ở trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, hắn thực sự nói thật, chúng ta hiện ở mấu chốt của vấn đề, là thiếu người, bất luận là trung kiên chiến lực cũng hoặc là cao cấp chiến lực, đều kém xa tít tắp thần đình. Nghị luận tới đây. Bỗng nhiên có người mở miệng nói, nếu thiếu người, có lẽ chúng ta có thể hướng minh hữu thỉnh cầu viện trợ. Tỷ như, chấm ngoặc kép, thương minh tinh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.